Minh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, tác giả, Phong Hành Thủy Vân Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, động thân mà ra, nữ lang như vậy, quả thật nên bị ôm vào trong ngực thương yêu, tối nay có thú vị, Dương Mạt Nhi hì hì cười nói, bảo bối, ngươi nơi nào không thoải mái, ca ca giúp ngươi nhìn một cái. Hắn còn kém đem nhỏ nước dãi rồi. Giờ phút này nơi nào còn nhẫn nại được. Thỏ tay muốn xô a gương mặt trắng noãn. Trên mặt cô gái này đột nhiên lộ ra cười lạnh. Làm như từng từ một câu nói. Các ngươi tự tìm mà ni. Dương Mạt Nhi không có nghe. Dĩ nhiên hiện tại cái miệng như thế này. Hắn cũng lười đi quản nàng nói gì. Chỉ muốn ôm lấy nữ nhân trước mắt hảo hảo mất hồn một lần. Hắn cũng không thấy dưới chăn bông, tựa hồ có vật vừa động. Vậy mà vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng kêu đau. Ngay sau đó cửa phòng ầm một tiếng vang lớn. Có người từ bên ngoài cửa đá văng ra, phẫn nộ quát, các ngươi cách xa nàng một chút. Đám người Dương Mạt Nhi có tật giật mình, bị tiếng quát chính nghĩa lẫm nhiên này làm giật mình, nhất thời cứng lại tại chỗ. Người nọ nhân cơ hội vọt tới kháng giường cùng mấy người này, đem nữ lang ngăn ở phía sau. Dương Mạt Nhi định thần nhìn lại, người này hóa ra là tiểu nhị mới vừa ở dưới lầu bị bọn họ trói lại. Đây chính là trói gô a. Tiểu tử này là làm sao tránh thoát? Hắn cả giận nói, lão tam, ngươi làm sao nhìn cửa? Ngoài cửa lập tức chuyện tới một giọng buồn bực nói, lão đại, hắn cầm cục gạch gõ đầu ta rồi. Đau quá a, chảy máu, vô dụng. Dương Mạt Nhi xì một tiếng khinh miệt, hướng về tiểu nhị phía trước mắt nói, tránh ra, các đại gia vui sướng xong. Nói không chừng còn có thể phân một chén canh. Nếu không phải sợ gây ra động tĩnh quá lớn, tên quát con này sớm bị hắn ném ra ngoài rồi. Tiểu nhị này giận đến cả người phát run, thấp giọng nói, ở trước mặt nàng, các ngươi là cái đếch gì a? Không cho các ngươi nói nàng như vậy. Lúc này nữ lang trên giường mở miệng, trong giọng nói có mấy phần ngạc nhiên. Ngươi là A Hoa, con mèo yêu nhỏ được cứu ra khỏi kính hải vương phủ. Sau đó bị nàng để cho chạy thoát. Tên tiểu tử này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Nàng bằng vào giọng nói đã nhận ra hắn. Nàng nhớ được hắn. A Hoa kích động được đôi môi cũng run lên. Luôn miệng nói, dạ chủ nhân, là ta. Đám người Dương Mạt Nhi sừng sờ đối diện một chút. Hai người này quen biết nhau. Liễu Tâm đột nhiên kìm nén bực bội cười nói, A Hoa, đây là cái tên gì? A ha ta ha ha ha, chết cười ta. Đáng đời ngươi chỉ là kẻ hạ tiện. A Hoa cả giận nói, mau cút đi ra ngoài. Nếu không trở về, nàng không phải là người các ngươi có thể đụng. Nói như thế, thân thể của hắn cũng đang khẽ run, cũng không biết là tức giận hay là sợ hãi. Ninh Tiểu Nhàn lại biết, tiểu yêu quái này trời xanh khiếp đảm, lưu lạc ở nhân gian so với rất nhiều nhân loại còn thảm hơn. Dưới mắt có thể ngăn ở trước mặt nàng thay nàng ra mặt như vậy, đã là vi phạm bản tính của hắn, đúng là không dễ. Dương Mạt Nhi cũng nhìn thấu A Hoa ngoài mạnh trong yếu, nheo lại mắt nói, trong huyện này còn có người mà ta đụng không được. Lên, vừa dứt lời, Liễu Tam cùng một gã đồng bạn khác vọt lên, quả đấm nhắm trên người A Hoa chào hỏi. A Hoa coi như cơ trí, liền từ thắt lưng dưới xương sườn Liễu Tam chui ra như một con mèo, thuận tiện đẩy hắn một chân. Tên còn lại xông lại, A Hoa vừa lúc đông một tiếng, cái ót húp tại bộ ngực hắn. Đầu hắn không có cao như đối phương, thân thể vừa gầy yếu, Dưới cái húc đầu này, đối phương không dễ chịu, hắn cũng bị đụng đến choáng váng. Có hy vọng, Dương Mạt Nhi nắm lấy cơ hội, một quyền nện ở trên mặt hắn. Lúc này đánh cho A Hoa máu mũi chảy dài. Hai người khác phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhào đầu về phía trước, gắt gao đem hắn đè xuống mặt đất. Bị thương, giọng Ninh Tiểu Nhàn từ trên giường truyền đến, nghe lại có mấy phần du dương. A Hoa vội vàng nói, ta không sao, không có chuyện gì, lỗ mũi hắn bị thương. Tiếng nói nghe cũng có chút nặng nề. Nàng thở dài nói, lúc trước ban đầu tách ra, ẩn vệ môn không phải là chỉ điểm qua cho ngươi sao? Ngươi đã tu luyện thành như vậy sao? A Hoa hổ thẹn nói, cái này, ta, Dương Mạt Nhi nghe hai người này nói chuyện với nhau, càng nghe cảm giác càng quỷ dị, nhưng là vừa nghĩ tới tiểu mỹ nhân trên giường một ít da thịt trên thân như nước trong veo. Hắn lập tức đem cảm giác bất ân ném tới đảo Java, hướng về phía hai nanh vuốt nói, trói hắn lại, ngay sau đó đứng lên sờ soạc đi qua. Tiểu mỹ nhân, ca ca cái tới thương ngươi này, cô nương trên giường cũng nhẹ nói một câu. Lúc này hắn nghe rõ rồi, là sợ rằng đau chính là ngươi. Tiểu kiều nương này thật là biết nói chuyện. Hắn vui sướng hài lòng mà đi vén rèm, chỉ thấy nàng đối với hắn khẽ mỉm cười, nụ cười này như trăm hoa đua nở, lại nói không hết ý quyến rũ uyển chuyển. Hắn nhất thời thần hồn điên đảo, trên tay hơi dừng một chút. Đang lúc này, dưới chăn bông đột nhiên có vật dục dịch, khi hắn còn không kịp phản ứng, dưới chăn đã vươn ra một cái dây leo, nhẹ nhàng ôn nhu mà cuốn lấy phần eo của hắn, sau đó mau lẹ vô luôn mà vòng hai vòng. Dây leo này màu sắc vàng thẫm, lại có chút ít trong suốt, thoạt nhìn sắc như lưu ly, thật là xinh đẹp. Kẻ yêu thích nghề làm vườn nói không chừng sẽ muốn trồng thành bồn hoa để thưởng thức. Chẳng qua là trên chiều dài dây leo đầy gai ngược, phá hư phong cảnh. Dương Mạt Nhi mới giật mình kêu một tiếng, đây là cái đồ gì? Ếch lời còn chưa dứt, dây leo cuối cùng đột nhiên giống như linh xà vung lên, thừa dịp hắn đã mở miệng, lại từ trong miệng hắn thẳng tắp đút đi vào. Hai người phía sau thấy dị trạng chợt hiện, đều là sợ hết hồn, nhưng bị bóng lưng Dương Mạt Nhi ngăn trở, chỉ có thể nhìn tới hắn cả người đều phát run, giống như là chịu đau đớn kịch liệt, rồi lại phát không ra. Bọn họ không nhìn thấy da trên mặt hắn cùng trên người đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được quát đi, rất nhanh biến thành xương bọc da, hình dạng như một loại xác ướp, liền ở trong một chớp mắt, tinh hoa huyết nhục cả người hắn cũng bị dây leo này hút sạch sẽ. Ở ẩn lưu nghỉ ngơi tại tiên thực viên mấy năm như vậy, uy lực của nhục cầu phệ yêu đằng đến yêu quái phản hư kỳ trở xuống cũng không chống chịu được. Huống chi nhân loại bình thường như vậy, nhục cầu bản năng trời xanh, đó là có thể phân thấm dịch tiêu hóa, đem huyết nhục trong thân thể con mồi đều hòa thành thức ăn lỏng. Nó lại thông qua dây leo giống như ống hút, đem những thứ dịch dinh dưỡng này đều hút đi lên cung mình hưởng dụng. Rất nhiều thực vật ăn thịt đều có bản lĩnh như vậy, chỉ có nó là tốc độ dịch tiêu hóa phát tác tương đối biến thái mà thôi. Hơn nữa con mồi bị tiêu hóa lúc còn sống, bị buộc ngạnh xanh xanh thừa nhận đau đớn không thuộc về mình như vậy. Hơn nữa bị tan chảy đầu tiên đúng là cơ bắp, cho nên gọi không ra. Nếu không có yêu đằng hộ thân, Trường Thiên làm sao có thể để lại một mình Ninh Tiểu Nhàn ở lại trong khách sạn. Dương Mạt Nhi bị hút thành giống như một cái túi trống không, bịch một tiếng ngã xuống đất. Hai người khác ngẩn người, lúc này mới thấy vật hung dữ lại là mấy cái dây leo như linh xà. Hơn nữa đồ chơi này là từ trên thân giường xuống tới. Má ơi, trên giường này nơi nào là mỹ thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nói là nữ yêu lấy mạng còn kém không nhiều lắm. Nhị vị này lập tức bị làm cho sợ đến mặt không còn chút máu. Từng người hét lên một tiếng. Nơi nào còn lo lắng áp chế A Hoa. Đồng loạt bò dậy bỏ chạy về phía cửa. Nhục cầu đâu chịu bỏ qua cho hai người này. Tốc độ của bọn họ nó làm sao để vào trong mắt. Nhánh dây thật dài giống như do rút ra tới đây. Bốp bốp hai tiếng. Đưa bọn họ đều cuốn lấy. Liễu Tam đầu óc còn linh hoạt chút ít. Thét to. Tiên nữ đại nhân. Tha mạng a. Chúng ta có mắt không chồng. Chúng ta cũng không dám nữa. Trên giường không có động tĩnh. Thì ngược lại nhục cầu dương dương đắc ý mà lần nữa dương lên đuôi. Hung hăng đâm vào trong miệng hai người xui xẻo này. Mấy tên chó chết này dám mở miệng nói lời xấu xa đối với nữ chủ nhân. Nếu để cho bọn họ bị chết quá tiện nghi, thần quân đại nhân trở lại nhất định sẽ làm cho nó chịu không nổi. Đáng tiếc người phàm huyết nhục tinh hoa quá ít, không kháng tạo, nó mới toát hai phần đã hút không còn, tạo thành đau đớn cho hai người này quá ngắn. Ninh Tiểu Nhàn nhàn nhạt nhắc nhở, ngươi chậm, bên ngoài còn có một tên giống như là xác minh lời của nàng. Người nọ bên ngoài xem ra ở trong tiểu đoàn thể này địa vị cực thấp, cũng rất có nhãn lực, hơn nữa lại chạy nhanh. Ngay từ lúc Dương Mạt Nhi ngã xuống đất cũng đã chạy như điên xuống lầu. Chờ nhục cầu thu thập xong Liễu Tam cùng tên đồng bọn khác, nam tử này đã chạy như bay ra khỏi khách sạn Cảnh Thượng Hành. Chỉ có giọng nói của hắn vang dội tứ phương. Giết người rồi, giết người rồi, khách sạn giết người rồi. Ban đêm mùng 4 đầu năm Ân Tĩnh không tiếng động. Hắn ồn ào như vậy, tiếng nói bén nhọn nhất thời truyền đi rất xa rất xa. Cũng không biết bị bao nhiêu người nghe được. Cái này nguy rồi. Ninh Tiểu Nhàn ngầm thở dài. Giết người không diệt khẩu. Hậu hoạn vô cùng. Nàng hiện tại ngay cả cái đầu ngón út cũng không nhúc nhích được. Thật ra thì lúc mấy người này ở dưới lầu, nàng đã nghe ra khỏi đối phương nhẹ tay nhẹ chân tiến vào. Cùng với tiếng A Hoa đành động, lúc này lẻn vào khách sạn hơn nửa là tặc. Nàng còn cầu nguyện đối phương trộm đồ rồi cút nhanh lên. Nào biết người ta trực tiếp hướng gian phòng này nàng thuê đi tới. Hiển nhiên là hướng về phía nàng tới. Nàng hiện tại thân thể không được. Tất nhiên biết đánh rắn tùy côn không chết sẽ có phiền toái. Vì vậy vẫn muốn chờ mấy người này toàn bộ vào gian phòng. Để cho vệ yêu đằng dữ dội lên đả thương người. Nào biết A Hoa chặn ngang một cước. A Hoa từ trên mặt đất bò dậy. Lau máu mũi. Tiến tới trước người của nàng lắp bắp nói. Chủ nhận, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Gia hỏa chạy trốn dú như heo bị mổ. Phàm là chung quanh đây lỗ tai dài cũng có thể nghe được. Thính lực của nàng bén nhạy thậm chí bắt đến động tĩnh những khách nhân khác trong khách sạn này. Đứng dậy, hiển nhiên cũng bị kinh động. Mang ta lên, đi mau. Nàng cắn môi nói, nơi đây không thể ở lâu, này thật là hổ xuống đồng băng bị chó khinh. Làm sao mang nàng đi? A Hoa chân tay luống cuống nhìn nàng hai mắt, đột nhiên hạ quyết tâm nói, thất lễ, vạch rèm, dùng hai tầng chăn bông, một tầng lông đem nàng cẩn thận gói kỹ lưỡng rồi, lúc này mới đưa tay đem nàng bế lên. Vội vàng hướng bên ngoài phóng đi. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám va chạm vào da thịt của nàng. Người chạy trốn bị hù dọa bể mật, lại đem xe ngựa quên ở cửa sau khách sạn. A Hoa lao ra sau, Hương về phía xe phu giống giận một tiếng nói, tránh ra, đưa tay phải đi đẩy hắn. Xe phu đang bị tiếng la kinh thiên địa quỷ thần khiếp kia làm cho sợ đến mộng. Chợt nhìn thấy trong cửa xông tới một người, không nhịn được bị làm cho sợ đến tay run. Nhưng là định thần nhìn lại, người này vóc người gầy yếu, xanh xao vàng vọt, nhìn đứng lên thậm chí không có lực uy hiếp. Trong bụng lập tức ổn định, giơ tay lên quất roi đi qua nói, tiểu tử nơi nào đến, dám hù dọa ra ra nhà ngươi. Ngoặc kép, hết chương.